Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1459, không gian dị thú. Cái này, Diệp Phàm cau mày, Hạ Vũ cắt đứt hắn, nói, chém chết không lớn lên trọng đồng người, tất nhiên sẽ gặp không rõ và đại họa, lớn hơn nữa thế lực cũng không cách nào chịu đựng. Cộng thêm ta có lưu manh chứng bảo vệ, còn có nữ đế bức họa, quá khứ sẽ không có chuyện. Hạ Vũ nói tiếp, Diệp Phàm rơi vào trầm tư bên trong. Thật lâu sau này, Diệp Phàm gặp Hạ Vũ nếu không phải là như vậy, không khỏi gật đầu đáp ứng. Bất quá tin tức hoàn toàn khép kín. Một ngày này, cạnh chế, Hạ Vũ từ siêu cấp động rắn bên trong đi ra. Đi tới vậy vách đá thẳng đứng chỗ, phía trên khắc rõ trận văn, người Diệp gia toàn bộ đến sân. Diệp Phàm hỏi, xem qua tiểu bảo bọn họ. Ừ, nhìn rồi, kích hoạt trận văn đi, con đường này ta phải đi ra, sau đó để cho phụ thân các ngươi quá khứ, nhanh chóng tăng lên thực lực, nếu không khủng bố sinh linh trở về, ta không yên tâm. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Diệp Phàm cũng là quả quyết người, quát lên, mở trận văn, bá, tổ hành động đặc biệt nuôi dưỡng chuyên gia trận pháp, đạt hơn 10 vị, hôm nay xuất hiện ở trận văn trước, trực tiếp đem trận văn kích hoạt, đáng sợ trận văn, trực tiếp bốc cháy, hình thành một cái màu đen không gian lối đi, chỉ có cao cỡ nửa người, hết sức không ổn định, tùy thời cũng có thể tan vỡ. Hạ Vũ lòng hung ác, trực tiếp đón đầu vọt vào, xoay mình nhìn Diệp Phàm bọn họ, lộ ra nụ cười ấm áp, nói, phụ thân, đại ca còn có tiểu hảo, các ngươi chờ ta hồi. Lời còn chưa dứt, Hạ Vũ bị không gian lối đi nuốt, thanh âm hơi ngừng, bầu trời khôi phục như lúc ban đầu, Diệp Phàm quả đấm nắm chặt, nạt nhỏ. Ta Diệp Phàm cả đời không tin trời, không tin số mệnh. Hôm nay khẩn cầu trời xanh mở mắt, bảo Vũ Nhi còn sống trở về. Vì thế, ta nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Phụ thân, đi thôi, nhị ca người hiền tự có thiên tướng, sẽ bình an trở về. Diệp Hạo khuyên nhủ, không gian bên trong lối đi. Hạ Vũ đoán không sai. Cái này vừa nhìn vô tận màu đen bên trong lối đi, đã gãy lìa, từng đảo không gian chi nhận, tràn ngập ở bên trong lối đi. Diệp Phàm đi vào hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Có thể Hạ Vũ là không gian thân thể. Năm đó bổ thiên thời điểm, thể xác đúc lại, dung hợp không gian chi lực. Hôm nay vậy không gian chi nhận, liền giống như đồ bổ, xử lý đến Hạ Vũ trên mình. Nhanh chóng tan rã, không lưu một chút dấu vết, như là người ngoài, sợ rằng trực tiếp bị chém là hai khúc. Hạ Vũ mặc dù ở bên trong không gian vô sự, có thể hư vô không gian đáng sợ nhất phải, vậy vô tận hắc ám, hơi lơ là, bị lạc trong đó, liền vĩnh viễn không về được. Hạ Vũ theo tàn phá không gian lối đi, nhanh chóng tiến về phía trước. Mấy lần thiếu chút nữa bị lạc, bởi vì bên trong không gian, đen thui, yên tĩnh làm người ta sợ. Cộng thêm lối đi này có điểm địa phương hoàn toàn gãy lìa. Nếu như Hạ Vũ có trọng đồng, miễn cưỡng có thể thấy một chỗ khác chỗ gãy. Nếu không thật có thể, bị lạc ở hư không bên trong không gian. Một đường hành vi, đột nhiên một tiếng thú gào, hơi có vẻ non nớt. Ở bên trong không gian này truyền tới, lưu manh chứng cả kinh, nói, nguy rồi, lão đại, là không gian dị thú, chạy mau, ở hư không bên trong không gian dị thú, chính là vương giả, tại sao? Hạ Vũ cau mày nói, lưu manh chứng vội vàng nói, không gian dị thú, đáng sợ nhất đó là có thể điều khiển không gian năng lực, cùng bẩm sinh tới. Không gian trồng lên trọng hợp đối với nó đều là khoa nhi đồng. Mau tránh à, đi, Hạ Vũ theo lối đi, như một làn khói chạy, có thể âm thầm không gian dị thú, tựa như theo dõi Hạ Vũ, theo sát, phát ra giống như trâu kêu nếu như thú hống thanh âm. Hạ Vũ nghe được phiền lòng, nảy sinh ác độc nói, lưu manh chứng, ta sao hai cái hợp lực, có thể hay không chém hắn. Ta nghĩ tới, đổ không phải là không thể, ta lo lắng kịch chiến, sẽ phá hủy cái này nguyên bản liền yếu ớt không gian lối đi. Đến lúc đó hai người chúng ta, cũng được bị lạc ở hư vô này bên trong không gian. Có thể cái này không gian dị thú, sát theo hai ta, muốn làm gì? Hạ Vũ không nén được nói. Lưu manh chứng lại nói, ta thử một chút thôi, hàng này đi theo hai ta, vậy không được động thủ, phỏng đoán không có giết lòng, ta hỏi một chút hắn làm gì đồ chơi đây, ngươi có thể cùng nó câu thông. Hạ Vũ ánh mắt quái dị nói, lưu manh chứng nhất thời một mặt địt thúi nói, long tộc trời xanh cao quý, có và vạn tộc sinh linh câu thông bản lãnh, ngươi nhìn được rồi, phải. Nhanh lên một chút, đi theo phía sau như thế một cái mìn định giờ. Hỏi một chút hắn muốn làm gì? Hạ Vũ tức giận nói. Lưu manh chứng bập bẹ nói. Be be be be, trời ạ, CMN ở chọc cười ta. Lưu manh chứng, đây là đặc biệt dê lớn tiếng kêu à. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Nhất thời gõ vỏ trứng nói. Lưu manh chứng một mặt lúng túng nói. Nhiều năm như vậy, không cùng không gian dị thú trao đổi qua, ngôn ngữ chướng ngại à, ngươi để cho ta chậm rãi, ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ. Hạ Vũ lườm mắt, lưu manh trứng ở vỏ trứng bên trong, há miệng nhỏ, gâu gâu, cút, như thế đặc biệt chó sủa, ngươi có được hay không à? Hạ Vũ một hồi phát điên, cảm giác được mình tin tưởng lưu manh trứng cái này. Tiêu chuẩn là đầu quất. Lưu manh chứng tức giận nói. Ngươi lợi hại. Vậy ngươi tới. Ta không trao đổi. Nhanh lên một chút. Nghiêm túc một chút. Hạ Vũ thúc giục nói. Lưu manh chứng lúc này mới phát ra. Tương tự châu gọi hồng minh tiếng. Bên kia tựa hồ có chút kích động. Hưng phấn truyền tới một tiếng đáp lại. Lưu manh chứng giống như tìm được chi âm. Và hắn một dài một ngắn. Lại có thể hàn huyên. Hạ Vũ mới đầu còn có hứng thú. Nghe hắn nói vớ vẩn. Có thể qua một lát liền cảm thấy không đúng. Lưu manh này chứng còn ghiền. Và đối phương trò chuyện được vậy kêu là một cái hăng hái. Đây đối với phương là địch hay bạn. Còn không có phân rõ đâu. Cái này thì quen lên. Hạ Vũ nhất thời mãnh gõ vỏ trứng. Tức giận nói. Lưu manh chứng. Ngươi nói với hắn gì chứ? Lão đại, đây là một nãi hoa tử. Cho ngươi muốn sữa uống nữa. Lưu manh chứng bập bẹ nói. Hạ Vũ nhất thời sắc mặt biến thành màu đen. Nói, cái này ở đâu ra cực phẩm? Lão tử có đi tiểu. Hỏi hắn có uống hay không? Người ta còn là một đứa nhỏ. Ngươi chớ dọa hắn. Lưu manh chứng bất mãn nói. Hạ Vũ tức giận nói. Cái này ở đâu ra không bình thường. Ta một cái người đàn ông. Đi đâu cho hắn làm sữa đi. Hồng. Hạ Vũ cảm giác cái mông sau đó. Có đồ ủi mình. Quay đầu vừa thấy. Thiếu chút nữa không cười quất tới. Cái này không gian dị thú. Lại có thể CMN là một cái sâu lông. Hơn nữa còn là một con. Không có lông màu xám bạc côn trùng. Bàn tay lớn. Thịt múp múp. Một đôi mắt thường như hắc đá quý, mười phần khả ái, trong suốt thấy đáy, lộ ra đơn thuần vẻ. Nhìn ra được, hàng này còn không nhiều lắm. Hơn nữa ở bên trong không gian này lớn lên, rất rõ ràng, đơn thuần nhập giấy, nhận ra được lưu manh chứng trên mình, lộ ra cao quý khí. Và hắn như nhau, đều không phải là vật tầm thường, liền đi theo tới. Màu bạc thịt trùng phát ra một cổ chập chờn, truyền vào Hạ Vũ trong đầu, lại là một thanh âm của cô bé, thanh thúy non nớt, và lưu manh chứng kém không nhiều. Nàng nói, ngươi tốt, ngươi là loài người sao? Ta nghe mẫu thân nói qua, loài người biết làm ăn ngon thức ăn. Ngươi có không? Không có. Hạ Vũ tức giận nói. Lưu Manh Trứng lại nói. Có. Ngươi không phải muốn uống sữa sao? Ta cho ngươi tìm một chút. Lưu Manh Trứng vừa nói. Chạm được Hạ Vũ chiếc nhẫn. Ở bên trong một trận buôn bán. Đừng nói. Thật đúng là bị hắn tìm ra một chai em bé ha ha. Đây là hiện đại sản phẩm. Quỷ biết. Hạ Vũ đây là cái gì thời điểm bỏ vào. Có thể đồ lấy ra sau đó. Ngay tức thì bị không gian chi lực. Chôn vùi thành hư không. Màu bạc thịt trùng liền vội vàng nói. Chờ một chút. Ta chống lên không gian bình phong che chở. Vật như vậy liền sẽ bị thương tổn. Cho. Cái này cho hết ngươi. Uống rất ngon. Ngươi nếm thử một chút. Lưu Manh Trứng hàng này hào phóng rất. Cầm Hạ Vũ đồ. Lừa gạt bé gái. Cái này màu bạc thịt trùng ngu. Lưu Manh Trứng cho đồ. Nàng liền ăn. Hạ Vũ còn được cho nàng cầm. Để cho nàng hôn hít em bé ha ha. Nàng cao hứng nói. Ha ha. Uống quá ngon. Các ngươi còn nữa không? Không có. Chớ theo ta à. Đồ cũng uống. Phải đi đi. Hạ Vũ sậm mặt lại. Muốn mời cái này thịt trùng đi. Bởi vì là bên cạnh mình. Đã đi theo một viên trứng. Cái này lại là một cái thịt trùng. Mình đây là đi tu luyện sao? Vì thế, Lưu Manh Trứng liền vội vàng nói. Còn có rất nhiều. Ngươi tới ta trên vỏ trứng. Chúng ta cùng đi. Ngươi từ từ uống. Hảo nha. Màu bạc thịt trùng leo đến Lưu Manh Trứng trên vỏ trứng. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Trên đầu mình nguyên bản có viên trứng. Hôm nay ngược lại tốt. Lại ổ một cái trùng. Không khỏi quát lên. Lưu Manh Trứng. Làm gì à lão đại. Đi. Rời khỏi nơi này trước lại nói nữa. Lưu Manh Trứng trong lòng không ý tốt. Hàng này héo xấu xa héo xấu. Dụ bắt cái này màu bạc thịt trùng. Tuyệt đối không yên lòng. Hạ Vũ không biết làm sao. Chỉ có thể tiếp tục tiến về trước. Lưu Manh Trứng trêu chọc màu bạc thịt trùng. Hỏi, ngươi tên gọi là gì? Không tên chữ à? Màu bạc thịt trùng nói. Lưu Manh Trứng bập bẹ nói. Ta kêu Lưu Manh Trứng. Hoặc là kêu ta nhị đản đều được. Ngươi kêu Lưu Manh Trùng đi. Có được hay không? Cái gì phá tên chữ? Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Đối với đỉnh đầu hai đứa nhỏ. Thật sự là bất đắc dĩ. Vì thế, cái này một trứng một trùng ngược lại là chơi kinh khủng. Bất quá không gian lối đi, nhưng đi tới sức mạnh, đen thui, rõ ràng cho thấy cửa hang bị hủy. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, ngưng trọng nói, lối ra bị hủy, bên kia người, rất hiển nhiên không muốn để cho người quá khứ à. Lão đại, không muốn kinh sợ à. Lưu Manh Trứng rượt dây nói. Hạ Vũ lườm mắt, nhìn về phía đỉnh đầu Lưu Manh Trùng. Hỏi, thịt trùng, ngươi có biện pháp đem cửa hang, đánh mở một cái lỗ nhỏ không? Có thể nha, Lưu Manh Trùng thanh âm non nớt. Nói xong, trên mình dạo rực ra một tầng kỳ quái chập chờn. Trước mặt lối ra lộ ra một cái quả đấm lớn không gian cửa hang. Ngoại giới cảnh vật. Một mắt là được thấy. Hạ Vũ chăm chú nhìn. Nhất thời con người co rúm một cái. Sắc mặt kinh biến. Bởi vì ngoại giới lại có thể mênh mông một phiến. Chỉ có vô tận tĩnh mịch. Lộ ra tử khí nồng nặc. Xem không thấy một cái vật còn sống. Hạ Vũ trực tiếp biến dạng không gian. Từ bên trong nhảy ra ngoài. Dõi mắt bốn phía. Khắp nơi là trắng ngần xương trắng. Vừa nhìn vô tận, còn có chiến đấu hình thành hố sâu và kẽ hở đợi một chút. Hạ Vũ cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ năm đó nhóm kia trốn ra được võ tu? Ở chỗ này toàn bộ đụng phải chặn đánh không được. Hạ Vũ vừa nói, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Chính là năm đó ở Phi Đao Môn Cấm Địa. Ban đầu trong biển máu nhân vật như nhau. Cả vùng đất này có loại sinh vật này lưu lại đậm đà huyết tinh khí. Hạ Vũ hỏi, Lưu Manh Trứng, trước quên hỏi ngươi, năm đó ở Phi Đao Môn, tròn kén bên trong sinh linh rốt cuộc đồ chơi gì? Cái này, lai lịch chân chính, bổn soái Long vậy không biết, nhưng là năm đó, chúng ta đều gọi chi là trời cao chân chó. Mấy lần tu luyện giới che đỉnh tai ương, đều là những sinh vật này làm ra. Lưu Manh Trứng cau mày nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-maing-gạch-nối-cuay-gạch-nối-sius-gạch-nối-sius-gạch-nối-kiep-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.